mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 107, 107, Lauren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, tiểu thư không được rồi, điện thoại không thể liên lạc đến ngài Belvos, dường như tín hiệu trong vùng cảng Floric đã hoàn toàn bị ngăn chặn, không thể liên lạc đến bên ngoài được, chúng ta phải làm sao đây ạ? Trên đường phố tĩnh lặng, 5 chiếc xe ben thong dong trên đường lăn bánh, trong đó 4 chiếc xe bao bọc lấy một chiếc xe ở trung tâm tạo thành một vành đai bảo vệ đảm bảo người ở trong đạt được an toàn lớn nhất. Trong xe, Selena nghe thấy mình thân cận vệ sĩ nói vậy liền chợt cau mày, cũng không phải nàng không biết đến việc này, ngược lại khoảnh khắc toàn cảng Floric bị màn sáng đỏ bao phủ, Selena đã lập tức liên lạc với người ở bên ngoài nhưng tất cả đều vô dụng, nhưng là lần này khác biệt, nàng dùng thế nhưng là thiết bị sóng vệ tinh vô tuyến tân tiến nhất, chỉ là cuối cùng tất cả đều thất bại. Quỷ dị hiện trạng khiến cho Selena không khỏi cau mày suy nghĩ, nàng nghi ngờ sự kiện này có liên quan đến nàng, hay cụ thể là có liên quan đến nàng tỷ phú lão cha già, nếu không đối phương cũng không cần dùng tới như thế đặc biệt cao cấp công nghệ tới phong tỏa nơi đây tín hiệu đi ngăn cản nàng cầu viện đi. Được rồi, không liên lạc được liền không liên lạc được, trước hết cứ thử nghiệm rời khỏi vùng ánh sáng đỏ này trước sau đó. Mà ngươi có cảm giác xung quanh hình như hơi có chút mờ mịt không, Lauren? Một bên ngồi nghiêm vệ sĩ Lauren nghe thế cũng chợt ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ, quả nhiên xung quanh đã trở nên có chút mờ ảo đi nhiều, tựa như tiến vào một đoàn sương mù đồng dạng. Nhưng nơi này cũng không phải núi cao, lại là ban đêm thì đào đâu ra sương mù a, nghĩ thế vệ sĩ Lauren hướng về phía trước tài xế nghiêm giọng nói. Sương mù này có điểm quái lạ mau truyền. Ầm, to lớn tiếng kim loại va chạm vỡ nát vang lên lấn át mọi âm thanh người ở đây có thể nghe được, ở trung tâm xe ben tựa như bị một cây búa khổng lồ đập trúng đồng dạng trở nên bẹp dí, bốn bánh xe bị chèn ép biến dạng lõm xuống cả mặt đường, máu tươi hỗn tạp dầu nhớt theo kẻ hở trong xe chảy ra đại biểu người bên trong tuyệt đối không sống nổi. Ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, trả nợ, Josta đã trả nợ xong a ha ha ha ha. Một thân hình to lớn chân đạp trên xe ben thi thể đắc ý cười to, thanh âm vang vọng khắp nơi đến từng cái ngõ ngách đều có thể nghe được, mà xung quanh bốn chiếc xe vệ sĩ còn lại tựa như bị dọa sợ đồng dạng chia ra mỗi xe mỗi ngã chuồn đi mất. Ha ha ha, thấy thế nào đau đớn, thống. Khoan đã, to lớn bóng người đang cao hứng cười lớn bỗng dưng đột ngột dừng lại, hắn nhấc lên đã trở thành tấm ván xe ban, hai tay dùng lực tách ra để lộ bên trong là một đống bầy nhạy trắng đỏ hỗn hợp cùng vài cái nát bét cơ quan nội tạng, hoàn toàn không phân rõ là máu thịt của ai. Chỉ là bóng người chóp mũi nhúc nhích vài cái, khuôn mặt hắn liền đột nhiên trở nên vặn vẹo đáng sợ. Giống, hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng liền hướng đến một chiếc xe gần nhất lao đi, tựa như thứ này cao cấp ô tô cách mùi khá kín khiến hắn không nhận định được là cái xe nào chứa đứng cái kia đáng hận nữ nhân khiến hắn gặp chút sai lầm, nhưng là làn hương cuối cùng là trên đám này đoàn xe, một chiếc đã bị hạ vậy chỉ còn lại bốn chiếc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Khạc khạc, ngươi chạy không thoát, tiểu thư ngài không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cái nào đó xe ben, vệ sĩ Lauren khuôn mặt hơi nhợt nhạt tái xanh nhưng dù vậy hắn vẫn mau chóng ổn định lại chính mình thân thể nghiêng mắt nhìn vẫn còn chưa hoàn hồn tiểu thư hỏi thăm. Lauren, vâng, người có gì dặn dò ạ, nếu ngươi cùng thư ấy đối mặt ngươi sẽ trụ được mấy giây? Cái này, đối với mình tiểu thư câu hỏi khó cao lớn vệ sĩ cũng không biết phải trả lời sao, to lớn lòng tự tôn cùng vô số năm cật lực điên cuồng huấn luyện hắn không cho phép bản thân thua kém bất kỳ người nào trong vũ lực phương diện dù là đối mặt. Đặc công siêu hàn, hắn mặc dù sẽ e ngại nhưng cũng không sợ cùng đối phương một trận chiến. Chỉ là thứ kia dù nhìn thế nào cũng không giống. Người, đi, có lẽ là nửa phút đi thưa tiểu thư. Cuối cùng Lauren vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Mà một bên Selena nghe thấy mình thân cận vệ sĩ thế mà có thể cùng quái vật kia câu kéo được nửa phút thế mà một chút ngạc nhiên cũng không có, ngược lại trên mặt còn có nhàn nhạt thất vọng. Bởi Lauren ngoài hắn tên họ ra còn có một cái khác xưng hô. Báo, dù là thực lực đạt tới mức độ có được danh hiệu thế mà chỉ có thể cùng quái vật kia rằng có nửa phút thôi ư, rốt cuộc đó là thứ gì? Thưa tiểu thư không ổn rồi, ba chiếc xe chim mồi đã hoàn toàn mất liên lạc, sợ rằng đã. Vốn trong xe bầu không khí đã vô cùng thâm trầm căng thẳng nhưng khi tài xế hoảng loạn giọng nói vang lên càng khiến cho hai người phía sau sắc mặt càng thêm trầm trọng. Còn bao lâu nữa mới tới được? Không ổn, Lauren vừa muốn nói gì nhưng đột nhiên bản năng dự cảm của hắn chợt nổi lên to lớn không ổn dự cảm, không chậm trễ chút nào hắn thân hình to lớn trực tiếp ôm chầm lấy mình tiểu thư, sau đó cũng mặc kệ cái gì đang chạy với tốc độ cao hay không tốc độ cao liền lợi dụng mình to lớn thân thể xông phá cửa xe lao ra. Theo bóng hình Lauren vừa lao ra, một bóng hình từ trên không dậm xuống đem toàn bộ xe ben cho đạp dẹp. Ồ, ngươi, không tệ nha, đứng trên đã trở thành. ván sắt, nóc xe to lớn ma quỷ bóng người mỉm cười lộ ra hai hàm răng nhọn hài hước nhìn về trên mặt đất lăn lộn hai người. Cách đó không xa Lauren buông ra trên người nhỏ nhắn tiểu thư ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn về phía trước quái vật, hắn thế nhưng là cao hơn 2 mét có thừa, cân nặng cũng gần 120 kg, toàn thân cơ bắp chắc nịt vô cùng tựa như một đầu gấu nâu, nhưng Lauren biết mình so với quái vật thế nhưng là kém xa lắm, chỉ riêng đối phương trọng lượng liền có thể đạp nát sắt thép không nói, có thể từ to lớn độ cao rơi xuống mà không bị thương, chứng minh đối phương mật độ chất thịt cũng dày đặc vô cùng, cùng ngang nhau hình thể nhân loại không cùng đẳng cấp. Tiểu thư, ta sẽ cố câu giờ lâu nhất có thể, có lẽ sẽ không được nửa phút, người mau chạy đi, có bao xa chạy bao xa, dù cho phải chết cũng tuyệt đối không được dừng lại. Lauren vừa nói vừa chống chân đứng dậy, hai tay nắm lấy hai bên áo giật mạnh, chất liệu cao áo vest giờ đây lại tựa như giấy vụn đồng dạng vỡ nát để lộ ẩn bên trong từng khối thắt chặt khiên khít cơ bắp đang căng cứng, từng đầu mạch máu, đường gân tựa như vô số đại thụ rễ cây lan tràn khắp người. Cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bản thân tình thế là cỡ nào tuyệt cảnh, Selena cũng không có nhiều lời, chỉ nói một câu liền xoay người chạy, mặc dù nàng thân thể bề ngoài tương đối nhỏ nhắn cùng mảnh mai nhưng vừa chạy lên thế mà cùng bình thường nam nhân trưởng thành tốc độ không kém, hiển nhiên là có rèn luyện thường xuyên. Chỉ là tốc độ ấy tại ở đây hai người trong mắt lại chậm chạp vô cùng. Hai, xem ra tiểu thư lần nay giữ nhiều lành ít rồi. Hắc hắc, ngươi, đã có thể, chạy được, nha, to lớn bóng người nhìn toàn thân căng cứng Lauren chợt mở miệng ngắt quãng nói. Đối với chuyện này Lauren từ chối cho quá nhiều ý kiến, nếu ban đầu bỏ chạy hắn hẳn đã có thể chạy đi, chỉ là thì sao chứ, tiểu thư chết hắn cũng đồng dạng phải chết, mà lại chết đặc biệt khó coi, chẳng thà lúc này liền liều, biết đâu tiểu thư thật sống được, vậy hắn cũng có được sống tiếp cơ hội. Hừ, nhiều lời, vút, không chút chần chừ nữa Lauren lao đến, toàn thân gân xanh bảo nổi đến cực hạn không chút lưu giữ hướng về to lớn bóng người đánh tới, hắn lòng bàn tay hóa thành thế chảo hướng về đối phương buồng tim công kích, hắn danh hiệu. Báo, cũng không phải tùy tiện đặt chơi mà là đều có nguyên nhân của nó, hắn lòng bàn tay xương so với bình thường nhân loại phải cứng vô cùng, dùng để tấn công so với nấm đấm phải càng có hiệu quả, không nói trên màn da ở đầu ngón tay hắn thế nhưng là được đính lên từng cái lưỡi dao nano sắc bén, chỉ cần di động với tốc độ đủ cao liền có thể phóng thích ra, bình thường sắt thép tại dưới hắn. Báo, vuốt đều tựa như đất sét đồng dạng dễ dàng bị lôi ra năm đạo vết chém, một chiêu. Móc tim, này tại hắn xuất kỳ bất ý tình huống dưới đã xỏ xuyên không biết bao nhiêu kẻ mạnh lồng ngực một đòn chí tử. Chỉ là, phốc, máu tươi vút bay trong không khí sau đó tung tóe khắp nơi cuối cùng vươn vãi trên mặt đất. Tiểu thư, quả nhiên, không được rồi, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Cách chương.